Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 354, Hạ Minh quản lý 3.000 đại đội. Lúc này bước xuống xe một tái nâng cao bụng lớn trung niên nhân. Làm cảnh sát đến về sau, chung quanh không ít người đều là nhao nhao hướng lui về phía sau. Sợ đem bọn hắn bắt đi giống như... Hiện tại người chính là như vậy, đừng nhìn trong mồm nói dễ nghe, nhưng là thật đến sự tình phía trên, bất kỳ người nào cũng không nguyện ý tham gia, bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, cái này ngay tại lúc này nhân tâm hình dáng. Hạ Minh xem xét, nhất thời vui, người quen cũ, cái này có thể không phải liền là Vương Mập Mạp sao? Cũng là Giang Châu thành phố cục công an đại đội trưởng. Đây chính là có thực quyền ra hỏa. Là ai ở chỗ này gây sự a? Vương Mập Mạp cầm làm ra một bộ điệu bộ. Đi tới nơi này thời điểm. Đem chính mình phái mà bày 10 phần. Ngày bình thường Vương Mập Mạp thì ưa thích trang bức. Dù nói thế nào hắn cũng là Giang Châu thành phố đại đội trưởng a. Cho nên cái này phái nhi tự nhiên đến bày đủ. Đương nhiên, tuyệt đại đa số mục đích vẫn là vì thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Vương đội trưởng, ngày cuối cùng là đến a. Hình thần nhìn đến Vương Mập Mạp đến, khiến hình thần hai mắt tỏa sáng. Hắn là thành quản, cũng là chuyên môn quản lý tòa thành thị này người. Cơ quan này cùng cơ quan ở giữa, tự nhiên có một chút liên hệ. Nhìn đến Vương Mập Mạp về sau, khiến hình thần trở nên kích động. Bọn họ vừa mới bị Hạ Minh cho đánh một trận. Cái này để bọn hắn đối Hạ Minh tự nhiên là tràn ngập hận ý. Liền nói ngay, Vương đội trưởng, là như vậy, người này ảnh hưởng chúng ta chấp pháp, mà lại ảnh hưởng chúng ta chấp pháp cái này còn không nói. Lại còn dám ra tay đánh người. Cho nên Vương đội trưởng, ngài nhất định muốn giúp chúng ta hung hăng sửa trị hắn a. Ồ, Vương Mập Mạp nghe xong, cau mày một cái, đầu năm nay, mặc kệ người nào nghe được chấp pháp nhân viên, khẳng định không dám cùng chấp pháp nhân viên phát sinh tranh chấp. Dù sao chấp pháp nhân viên là đại biểu cho quốc gia làm việc. Nếu như phát sinh tranh chấp, ăn thiệt thòi khẳng định vẫn là bách tính. Để Vương Mập Mạp hơi kinh ngạc là, lại có người động thủ đánh người. Hơn nữa còn là đánh nhau quốc gia chấp pháp nhân viên. Đây chính là một kiện đại sự kiện a. Là ai? Vậy mà ăn tim gấu gan báo. Can đảm dám đối với chấp pháp nhân viên động thủ. Có biết hay không? Đây là phạm pháp. Vương Mập Mạp lúc này tức giận quát lớn. Nghe được Vương Mập Mạp kiểu nói này, hình thần tâm lý cười nở hoa. Rất hiển nhiên Vương Mập Mạp lời nói đây là tại cho hắn chỗ dựa a. Lúc này khiến cả người hắn đều là ý cười đầy mặt nhìn về phía Hạ Minh. Như thế tựa hồ là đang nói, tiểu tử, ngươi xong đời, dám đánh ta, hôm nay ta thì giết chết ngươi. Là ta, ngay tại hình thần nhìn về phía Hạ Minh thời điểm. Hạ Minh ánh mắt lạnh lùng trước mắt Vương Mập Mạp, trong mắt hàn mang lấp lóe. Nhưng mà Vương Mập Mạp nghe được cái này kiên cường thanh âm về sau. Vương Mập Mạp nhất thời giận dữ. Tâm đạo, là chỗ nào cái không có mát, cũng dám ngang như vậy. Hôm nay đến cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Nhưng mà, làm Vương Mập Mạp nhìn đến Hạ Minh về sau. Vương Mập Mạp nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hạ tiên sinh, xoát xoát. Vương Mập Mạp trên trán, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Làm sao Hạ Minh hội xuất hiện ở đây? Vương Mập Mạp nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thế nào, ngươi có phải hay không muốn định đem ta nhốt vào cục cảnh sát bên trong? Bạch, Vương Mập Mạp mặt đều bạch. Nói đùa cái gì? Hạ tiên sinh là ai? Đây chính là ngay cả mình đỉnh phong cấp trên. Đều có thể xưng huynh gọi đệ người. Chính mình đem Hạ Minh cho nhốt vào cục cảnh sát bên trong. Đây không phải lão thọ công treo ngược. ngại chính mình sống quá lớn lên sao? Vương mập mạp làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Hạ Minh. Trước đó hắn thì gặp được nhiều lần, mà lại mỗi một lần gặp phải đều là lấy loại hình thức này ra sân, khiến Vương mập mạp vừa sợ hãi lại phiền muộn. Vì cái gì thụ thương luôn luôn ta à? Vì cái gì mỗi một lần phá án đều có thể gặp phải Hạ Minh đâu? Mà lại chính mình luôn luôn đóng vai phản giác sắc. Cái này mẹ nó muốn là diễn phim truyền hình, đoán chừng sớm đã bị giết trăm ngàn lần. Nào dám, ta nào dám a? Vương mập mạp nhìn đến Hạ Minh, vội vàng khoát khoát tay, lộ ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, vội vàng nói, Hạ tiên sinh, là ta không biết ngài ở chỗ này. Bất quá, Hạ tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nhìn đến Vương mập mạp cái này tấm gặp quỷ bộ dáng, khiến hình thần cùng hắn tiểu đệ thậm chí người chung quanh tất cả đều là mắt trợn tròn. Bọn họ trong đầu nghĩ đến vạn loại tình huống, nhưng là duy chỉ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh dạng này biến hóa. Đường đường Giang Châu thành phố đại đội trưởng, bây giờ vậy mà đối người trẻ tuổi trước mắt này tất cung tất kính. Cái này sao có thể? Người này đến tột cùng là ai? Vậy mà để đại đội trưởng đều là tất cung tất kính. Phải biết Vương đội trưởng tại Giang Châu thành phố cũng là có thực quyền nhiệm vụ a. Mà lại hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên cũng là Uông Kiến Lâm. Uông mục trưởng, có Uông cục trưởng chỗ dựa, Vương mập mạp lại còn như thế sợ Hạ Minh, khiến không ít người không thể không bắt đầu đích nói thầm. Cuối cùng là một loại gì tình huống? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Vương mập mạp, sau đó nói, Vương đội trưởng, mấy ngày nay không thấy, học được bản sự a, vậy mà nhìn thấy người nào bắt ai vậy? Hạ Minh câu nói này để Vương mập mạp sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh, thì cùng cha chết mẹ một dạng, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hạ tiên sinh, ta nào dám a, ta nghe được có người báo động, nói nơi này ra chút chuyện, cho nên đến tranh thủ thời gian tới xem một chút. Bất quá nếu là Hạ tiên sinh ngài, như vậy chuyện này thì khẳng định không có chuyện. Vương mập mạp là thật sợ hãi Hạ Minh, cùng chính mình cục trưởng xưng huynh gọi đệ người, đó là ngoan nhân a. Muốn là Hạ Minh tại Uông Kiến Lâm trước mặt nói hai câu, vậy đơn giản chính là muốn mệnh a. Vương đội trưởng, ngươi cái gì ngươi tên hỗn đản, Hạ tiên sinh làm sao có thể ảnh hưởng chấp pháp nhân viên văn phòng? Nhất định là ngươi giấu giếm ta, nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vương mập mạp nghe được hình thần nói chuyện, nhất thời đem tất cả nộ khí đều phát tại hình thần trên thân, khiến Vương mập mạp tức giận phi thường. Hắn ngày bình thường nhìn thấy Hạ Minh, đó là ngay cả nịnh nọt cũng không kịp đâu. Thế nhưng là hình thần vậy mà để cho mình đi bắt Hạ Minh. Ngươi đây mẹ là đang chịu chết à? Cái này, nhìn đến Vương mập mạp giận tím mặt, mà lại theo Vương mập mạp đối Hạ Minh thái độ liền có thể nhìn ra được. Cái này Hạ Minh là một kẻ hung ác à? Rõ ràng liền Vương mập mạp cũng không dám đắc tội. Trong lúc nhất thời, khiến hình thần đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Liền Vương mập mạp đều phải tôn kính người. Người này thân phận đến lớn bao nhiêu? Chí ít cũng phải là lãnh đạo cấp bậc a. Trong lúc nhất thời, hình thần bị dọa đến kém chút hai mắt khẽ đảo ngất đi. Hình thần nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại đá tại như vậy một khối to trên miếng sắt, khiến hình thần liền khóc tâm tư đều có. Nhìn đến hình thần cái này do dự bộ dáng, Vương mập mạp nhất thời đoán được, nhất định là hình thần làm chuyện gì, cho nên mới sẽ đem sự tình nháo đến loại tình huống này. Khiến Vương mập mạp là cái kia tức giận a, tê liệt, ngươi nói ngươi gây người nào không tốt, cũng dám gây Hạ tiên sinh, đây là ngại chính mình sống thời gian quá dài a. Tốt, rất tốt, cho ta đem bọn hắn mang về sở cảnh sát. Vương mập mạp vung tay lên, khiến tại chỗ người tất cả đều là lớn tiếng gọi tốt. Tốt, những thứ này tên khốn kiếp sớm nên chịu đến trừng phạt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.